Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 5, trồng ra một cái đứa nhỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, không sai. Thân là ma pháp sư vĩ đại, ta sẽ không đối với ngươi loại này bình dân nói láo. Mau nhỏ lên tới, ta liền có thể cho các ngươi một cái đứa nhỏ. Nữ phù thủy thanh âm lộ ra lụa đen truyền tới, tràn đầy cám dỗ. La Đường có lòng ngăn trở, nhưng xem Gru đã đem máu rơi vào màu đỏ đá quý lên. Huyết dịch rót vào đá quý bên trong, thật giống như đá quý màu sắc cũng thay đổi được đỏ hơn. Rồi sau đó vì nhờ vậy chạy đi nhặt lên thanh kia phá liêm đao. Không chút do dự phá vỡ ngón tay mình. 2, 3 bước chạy đến nữ phù thủy bên người, đem còn đang dỉ máu ngón tay đè lên. La Đường nhướng mày một cái này mẹ nó không sợ được uốn ván sao? Hắn phát hiện những người này vệ sinh ý thức đều rất kém. Ví dụ như Scott thì biết dùng bẩn thỉu tay trực tiếp bắt bánh ngọt ăn. Mép thấp giọng đọc mấy câu thần chú sau đó. Gru cùng Vi Nhơ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đổi được già nua. Tóc từ hoa dâm biến thành trắng phao. Nếp nhăn trên mặt đổi được sâu hơn. Bắp thịt cũng thay đổi được hơn nữa nhão. Vốn là hai người còn có thể thẳng rất sống lưng, bây giờ cũng thay đổi được nhỏ đà. Hai người thân thể đều có chút lay động, tựa hồ đứng muốn không vững tựa như. La Đường hất ra Scott kéo tay hắn, vọt tới hai vị lão nhân bên người, đưa tay đỡ bọn họ. Hai vị thân thể của lão nhân đang run rẩy, La Đường tay vậy đang run rẩy. Loại này ngay tức thì già yếu tình huống liền phát xảy ra ở trước mắt, tất cả mọi người đều không dám lên tiếng, thậm chí một số người đã than đổ xuống đất, dùng cả tay chân, liều mạng về phía sau di động. Tất cả mọi người trong lòng cũng toát ra một cái ý nghĩ. Đây là tà ác vu thuật, tước đoạt đừng tánh mạng con người. Nữ phù thủy thật sự là quá kinh khủng. Scott đứng ở đám người trước mặt, tay hắn nắm bên hông chuôi kiếm. Lại không có dũng khí rút ra. Cái này nữ phù thủy cho hắn cảm giác so thủy yêu trong sông hơn nữa đáng sợ. Ban đầu hắn theo lão lãnh chúa đại nhân cùng nhau đánh giết thủy yêu, bao gồm chấn nhỏ mười mấy khỏe mạnh trẻ trung, trả giá đau thương giá cao dưới tình huống vẫn bị thất bại. Hôm nay hắn một mình đối mặt nữ phù thủy, bên người bình dân tay không tấc sắt, không có một chút phần thắng. Thậm chí hắn cảm giác được mình bỏ ra sinh mạng đều không cách nào cho nữ phù thủy mang đi một chút tổn thương. Có lẽ nữ phù thủy giết hắn, hãy cùng hắn làm thịt một con gà kém không nhiều ung dung. Nhưng nếu như nữ phù thủy dám đối với lãnh chúa đại nhân ra tay, hắn vậy nhất định sẽ liều chết bảo vệ, dù là sau cùng kết quả chẳng qua là châu chấu đá xe. Hắn vậy coi xong thành đôi lão lãnh chúa hứa hẹn, ma pháp sư vĩ đại, giao dịch có thể hay không hủy bỏ. La Đường lấy can đảm hỏi, hai vị lão nhân từ chừng 50 tuổi dáng vẻ, biến thành 70 tới tuổi, sợ rằng tương lai trồng trọt cũng khó khăn, làm sao còn nuôi lớn một cái đứa nhỏ. Dĩ nhiên là không thể nào hủy bỏ, bọn họ trả giá bọn họ giá phải trả. Ta cũng biết tuân thủ ta cam kết, nếu như không phải là bọn họ lấy được ta tín vật. Hơn nữa cầu nguyện, ta biết theo bọn họ làm giao dịch sao? Mép khó khăn được kiên nhẫn giải thích một câu. Cái này tiểu lãnh chúa rất hiểu chuyện, biết nàng là ma pháp sư vĩ đại. Lãnh chúa đại nhân, cảm ơn ngài đỡ, chúng ta là bình dân, không tư cách để cho ngài đỡ. Chúng ta vậy không hối hận. Có thể được một cái đứa nhỏ là hai chúng ta chọn đời mơ ước. Groom chống đứng thẳng người, đem mình cánh tay từ La Đường trong tay rút ra, đồng thời dìu đỡ mình thê tử. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta thật nguyện ý làm như vậy. Ngài là một vị dũng cảm lãnh chúa, nguyện ý bảo vệ chúng ta, nhưng không cách nào cho chúng ta một cái đứa nhỏ. Nữ ma pháp sư đại nhân, chúng ta hài tử đâu? Vi Nhơ há mồm thời điểm, một cái răng răng lại trực tiếp giãn ra, rơi trên mặt đất. La Đường khóe mắt cuồng loạn, nhưng là Vi Nhơ nhưng căn bản xem cũng không liếc mắt nhìn. Nàng chỉ muốn một cái đứa nhỏ. Vị này nữ phù thủy nói, nàng biết tuân thủ cam kết, có thể nàng không có thấy đứa nhỏ à? Tiểu lãnh chúa, ngươi nghe gặp bọn họ bảo, giao dịch của chúng ta rất công bằng, ta không có bất kỳ cưỡng bách. Mép nói xong, từ áo choàng bên trong đưa ra một cái nhỏ hết sức trắng tinh tay trắng. Trong lòng bàn tay để một quả hạt giống, cái này cái hạt giống các ngươi cầm, trở về trồng ở chậu bông bên trong hoặc là trong sân. Chỉ cần tưới nước, các ngươi rất nhanh sẽ có một tái thuộc về mình hài tử. La Đường một mặt mơ hồ, trang cảnh này thật giống như có chút quen thuộc. Nữ phù thủy cho một đối với hai vợ chồng già hạt giống, trồng ra tới một cái đứa nhỏ. Câu chuyện này trên trái đất, rất nhiều người đều nghe qua. Nhưng mà ở câu chuyện kia trong, không có gì thủy yêu à, cũng không có ăn không no cơm chết đói người, càng không có dùng tánh mạng làm tiền đặt cuộc giao dịch. Giao dịch hoàn thành, ta phải đi, chỗ này quá cằn cỗi, xem ra sau này không thể tới nơi này làm giao dịch. Nếu không khẳng định vẫn là thua thiệt. Mép lắc đầu một cái, sau này cũng không thể tùy ý tiếp bị người khác giao dịch thỉnh cầu. Nàng khoát tay, cây chổi vô căn cứ xuất hiện ở trong tay, cổ tay run một cái, cây chổi lại hoành trôi lơ lửng ở bên cạnh nàng. La Đường phát hiện, nữ phù thủy Việt giống như thật sự là một cô gái trẻ tuổi. Cũng không phải là hắn tưởng tượng cái loại đó ra nhão hạ rơi xuống. Thanh âm the thế, ánh mắt thâm độc bà phù thủy. Hơn nữa vị này nữ phù thủy vậy thực hiện nàng cam kết. Lấy ra một quả có ma lực hạt giống. Chẳng qua là hắn không biết hạt giống này rốt cuộc có thể hay không trồng ra một cái đứa nhỏ. Nhưng đại khái trước tiên hẳn là có thể. Lấy nữ phù thủy mới vừa rồi biểu hiện tới xem. Bọn họ cái trấn nhỏ này không người là đối thủ. Bọn họ người trước ngã xuống người sau tiến lên đi lên chịu chết. Nữ phù thủy giết mệt mỏi, lớn có thể cưỡi cây chổi bay lên trời. Bọn họ coi như là như thế nào đi nữa nhảy vậy không với tới. Thậm chí trốn cũng không trốn thoát. Nữ phù thủy mặc dù giọng một mực rất lạnh, mới vừa mới thời điểm xuất thủ, cũng để cho như vậy cảm giác sợ hãi. Nhưng nàng lại không giết bất kỳ một người nào. Nếu như không tính là Tony vợ chồng dùng để giao dịch tuổi thọ, thậm chí có thể nói không chủ động tổn thương bất kỳ một người nào. Scott làm được bụi văng đầy người, là bởi vì là Scott mới vừa rồi vì bảo vệ La Đường, chủ động trêu chọc vị này nữ phù thủy. Như vậy xem ra, vị này nữ phù thủy thật giống như còn không quá xấu xa. Hơn nữa rất nói quy củ. Không đúng, vị này tự xưng là ma pháp sư vĩ đại. Hơn nữa La Đường mới vừa rồi kêu nàng ma pháp sư thời điểm, cảm giác nàng giọng đều không lạnh như vậy. Chẳng lẽ nói cái thế giới này mọi người trong mắt nữ phù thủy, trên thực tế theo ma pháp sư là một chuyện. Như vậy tà ác nữ ma pháp sư được gọi chi là nữ phù thủy, cũng chưa có tránh nghĩa sao? Trước mặt vị này, trừ để cho Tori vợ chồng dùng một nửa tuổi thọ làm tiền đặt cuộc giao dịch trở ra, dường như không làm gì trong mắt mọi người rất tà ác chuyện. Không có chế tạo ôn dịch, không có tùy ý giết người, liền liền lấy đi đừng tuổi thọ của con người, vậy trả giá một quả ma pháp hạt giống. Như vậy nữ phù thủy thật sự là tà ác sao? Lúc này mép đã cưỡi ở trên cây chổi, nàng liếc mắt một cái đó tiểu lãnh chúa, mới vừa rồi lại dám chủ động ngăn ở vậy đối với hai vợ chồng già trước mặt. Theo mình trả giá, cái này tiểu lãnh chúa dường như coi như dũng cảm, bất quá thân là một cái lãnh chúa, chỉ có dũng cảm là không đủ. Cái trấn nhỏ này, sợ rằng không bao lâu liền phải biến mất đi. Xin chờ một chút, La Đường gọi lại muốn bay đi nữ phù thủy. hắn trong đầu mới vừa toát ra một cái to gan ý tưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. HTTPS tiuyencv.com/ta-noi-bi-an-z-noi-son-noi-ton-giam-noi-di-am-noi-doc-noi-vi-an-noi-ti-s-i-chéo-vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.